Mà lúc này, nương theo bước tiến của hai người vào trong sân cốc, hàn khí chung quanh cũng trở nên nồng đậm. Hô! Phía trước đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy cao chừng trăm trượng, hơn nữa đang tiến đến vị trí của hai người với tốc độ vô cùng nhanh. Theo sự xoay chuyển điên cuồng của vòi rồng, một cỗ hấp lực mạnh đến khó tin cũng bắt đầu theo đó mà phát ra, kéo theo gió cát bay, khiến cho phạm vi lốc xoáy càng ngày càng mở rộng. Là vòng xoáy hàn tịch, mau tránh ra. Âm Lưu thấy vậy, gấp rút hét to một tiếng, thân thể cũng liền theo đó nấp nhanh phía sau một ngọn núi. Đồng thời trong tay hắn chẳng biết từ lúc nào, nhiều hơn một thanh trường kiếm dài chẳng ba xích, không ngừng vũ động. Oanh một tiếng, không gian chung quanh đột nhiên hiện lên vô số vệt kiếm, tạo thành cái hố sâu hơn 10 trượng. Chỉ thấy bóng trắng lóe lên, Âm Lưu đã nhanh chóng chui tọt vào trong hố. Liễu Minh thấy vậy cũng gấp rút, hóa thành một đạo hắc ảnh tiến nhập vào trong cái hố nhỏ vừa được tạo ra. Rất nhanh sau đó, chỉ qua chừng vài nhịp thở, cảnh quang trong sân cốc chỉ còn lại cái vòi rồng đen ngòm, ngoài ra thì không còn bất cứ thứ gì có thể tồn tại. Vòi rồng màu đen mang theo tiếng xó giá, xé gió gào thét, rất nhanh biến mất ở phía xa. Không ngờ vòng xoáy hàn tịch lại có thể tồn tại bên trong sân cốc này. Đợi khi trời yên biển lặng, Âm Lưu mới cẩn thận chui ra bên ngoài, đôi mắt vẫn còn mang ánh nhìn sợ hãi. Căn cứ vào tư liệu ghi chép thì vòng xoáy hàn tịch chỉ xuất hiện ở nơi có mật độ hàn lưu dày đặc. Không chỉ thế mà vài nơi còn có thể ngẫu nhiên xuất hiện biến dị, về mặt kích thước sẽ khiến cho tu sĩ vô ý bị hãm vào trong. Dù không lập tức thần hồn câu diệt, thế nhưng bản thân cũng vì trọng thương mà không thể thoát khỏi một cách dễ dàng, khiến cho pháp lực cạn kiệt mà chết. Cũng nhờ Âm huynh phản ứng kịp thời, chúng ta mới có thể an toàn vượt qua biến cố. Lê Minh dường như không hề để tâm đến nghi vấn của Âm Lưu. Thay vào đó, sự chú ý của hắn lúc này đều đã tập trung vào khi kiếm ở trong tay đối phương. Ngay khi Âm Lưu xuất kiếm, Lê Minh bất ngờ cảm thấy kiếm hoàn đặt trong túi kiếm bên hông, thình lình nhúc nhích, động đậy. Đoạn đường tiếp theo lại có vẻ thuận lợi hơn nhiều. Bất quá dựa vào ký hiệu đánh dấu trên địa đồ, bọn họ đã đi được hơn nửa chặng đường. Có thể nhìn thấy là địa hình hai bên càng ngày càng thấp, hàn lưu xung quanh cũng dần theo đó không ngừng biến lớn. Có thể vượt qua đoạn đường tiếp theo hay không, còn phải dựa vào bản lĩnh thực sự của chúng ta. Phía trước vài dặm chính là điểm của triều tịch hàn lưu. Ra khỏi nơi đó, chúng ta sẽ nhìn thấy khu vực bên ngoài của U Vương Chi Thương. Âm Lưu vừa thúc giục pháp lực cung cấp cho trường bào màu vàng trên người, vừa lên tiếng căn dặn. Không thành vấn đề, đã đến được đây, một chút mạo hiểm nào có giá gì. Liễu Minh nghe vậy liền khẽ gật đầu. Tiếp đó, quanh thân cuộn lên hắc khí dày đặc, hóa thành một đạo hắc quang, bay nhanh đến phía trước. Âm Lưu thấy vậy cởi hăng hắc, tiếp đó nhanh chóng hóa thành một đạo kim quang không ngừng bám sát phía sau. Chỉ thấy phía trước thình lình là xuất ra một dãy núi chập trùng, siêu vẹo. Bên trên sườn núi là từng bụi cỏ sinh trưởng lộn xộn, tạo nên không khí thập phần hoang vu. Xa hơn nữa là đồi nhỏ, có từng dải chập chờn thấp hơn, bao bọc lấy những con đường nhỏ dẫn đến khu rừng đỏ sẫm như máu, không biết rộng lớn bao nhiêu. Lúc này, hai người Liễu Minh đã xuất hiện ở phía xa xa, một trước một sau, tiến về phía trước, kéo theo từng tiếng bước chân sàn sạt. Trải qua bao phen cố gắng, bọn họ rốt cuộc vượt qua được triều tịch hàn lưu bên ngoài của U Vương Chi Thương. Sau đó một đường xông qua hạp cốc, có hình dạng hồ lô để tiến nhập vào nơi này. Dựa vào những ghi chép trên bản đồ thì nơi này được gọi là Ước Toái Nham Pha, chỉ cách U Vương Chi Thương chừng khoảng trăm dặm. Có thể thông qua vài nơi để đi vào khu vực ngoại vi của U Vương Chi Thương, mà nghe nói là Toái Nham Pha chính là con đường dễ dàng nhất, cho nên hai người Liễu Minh liền lựa chọn nơi đây để tiến vào U Vương Chi Thương. Dù vậy, khi hai người vừa bước vào Toái Nham Pha, Liễu Minh liền cảm thấy dưới chân trầm xuống, pháp lực trong cơ thể đang rất nhanh biến mất. Sau đó hai mắt hắn tối sầm lại, toàn thân đang từ giữa hư không rơi xuống. Cũng may tâm tư của hắn cấp tốc chuyển động, lập tức điều động hóa thức trùng, kích phát ra tinh thần lực, hai mắt khôi phục như thường, sau đó rơi xuống bên trên một đống đá vụn. Bên kia, tình huống của Âm Lưu cũng giống như vậy, nhưng không biết dùng thủ đoạn gì, chỉ thấy hắn trở mình chết không một lần, liền thấy tốc độ rơi xuống của thân thể bỗng nhiên trì hoãn, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống phía trên một khối toái nham thạch. Nơi đây dĩ nhiên lại thiết lập cấm chế cấm không, chỉ sợ mấy trăm dặm lộ trình còn lại này, chúng ta phải đi